Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 36 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 33 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Chỉ muốn em giúp chị một chút. Hoàng Ngân là người thẳng thắn, cũng chẳng muốn vòng vo với Tiểu Bát. Cô ngắn gọn kể một lần về xung đột xảy ra giữa cô và Cao Dương Thành hôm nay, cuối cùng mới nói: chị không muốn từ bỏ dự án này dễ dàng như vậy. Nhưng nếu chị muốn trở về, chị đoán chừng không thể nữa rồi. Cho nên Tiểu Bát, chị hy vọng em có thể giúp chị một chút. Chị Hoàng Ngân, em có thể giúp chị thế nào? Là thế này, chị muốn sau này giao bản thảo thiết kế của chị cho em, dùng danh nghĩa của em để phát biểu trong các hội nghị thẩm định bản thảo. Tiểu Bát không nói nên lời trước đề nghị của Hoàng Ngân. Cái này có ý gì? Tiểu Bát mơ hồ, không nghĩ ra được. Nói thẳng ra, hôm nay chị có chút không phục đối với quyết định đuổi chị độc đoán của Tổng Giám Đốc Cao. Chị cảm thấy hành vi đó của anh ta là đang sỉ nhục chị. Chị muốn dùng thực lực của mình chứng minh với anh ta. Hôm nay anh ta đã coi thường chị. Nếu như cuối cùng anh ta thật sự chọn dùng phương án của chị, vậy thì chứng tỏ anh ta thật ra là tán thành tác phẩm của chị. Như vậy hôm nay anh ta đuổi chị chính là chỉ nhằm vào cá nhân chị. Chính là anh ta lấy việc công trả thù riêng. Chính là anh ta không có phẩm chất đạo đức, không tiết tháo. Tiểu Bát bị mấy chữ chính là của Hoàng Ngân làm sửng sốt một chút. Cuối cùng cô gật đầu lia lịa trong điện thoại, vỗ ngực cam đoan với Hoàng Ngân. Chị Hoàng Ngân, chị rất có chí khí, em ủng hộ chị, chuyện này em nhất định giúp. Hoàng Ngân tràn đầy vui mừng. Rất nghĩa khí, chị cảm ơn trước nhé. Chuyện nhỏ thôi chị, nhưng chị đưa ra phương án thì cũng phải đi xem tình hình thi công sân bãi của chúng ta một chút nhỉ, nếu không đến lúc đó em sẽ chụp ảnh cho chị. Vậy không được, còn phải xem công trình thực địa một chút. Cái này dễ nói. Ngày mai em có rỗi không? Rỗi thì đi công trường với chị một chuyến. Đến lúc đó em cho chị mượn thẻ công tác dùng một lát là được rồi. Hoàng Ngân hơi hối hận vừa nãy trong lúc xúc động đã quăng thẻ công tác đi mất rồi. Hay cô quay lại lấy? Thôi, nhìn thấy vẫn khó chịu, lại còn lãng phí tiền taxi. Được không? Vậy chuyện kia cứ quyết định thế nhé. Cảm ơn em. Hai người lại thỏa thích tán gẫu rồi mới cúp điện thoại. Tạm thời Hoàng Ngân không trở về Pháp, tổng công ty bên đó chắc chắn không vui. Hết cách rồi, xem ra còn phải đi bệnh viện một chuyến, làm giả kết quả ốm hoặc gãy xương gì đó, rồi báo cáo lãnh đạo xin nghỉ ốm một thời gian. Mấy ngày nay, cả ngày lẫn đêm, Hoàng Ngân đều trốn trong phòng khách sạn, không ra khỏi cửa. Đêm khuya, Louis thấy trong phòng ngủ Hoàng Ngân vẫn sáng đèn. Sau khi gõ cửa phòng vài tiếng, thấy không có động tĩnh gì, liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đi vào, chỉ thấy cô ghé vào trên bàn sách ngủ thiếp đi. Gương mặt cô trắng nõn dưới đèn bàn màu trắng, trên sông mũi cao nhỏ nhắn, vẫn đeo kính mắt to gọng đen, trong tay vẫn còn cầm con chuột không chịu buông. Mái tóc dài màu vàng óng bị cô tùy ý búi ở sau đầu. Mấy sợi tóc lưa thưa vương trên làn da trắng mịn, khiến cho dáng ngủ say của cô càng thêm mê hoặc lòng người. Cô thành thục mà đầy quyến rũ như vậy, càng ngày càng lộng lẫy. Cô tự tin mà cố gắng như vậy sẽ chỉ càng khiến nhiều đàn ông tranh nhau chạy theo cô hơn, và khiến anh càng không thể buông tay. Louis nhẹ nhàng tháo kính từ mũi Hoàng Ngân xuống, mỗi động tác đều cẩn thận từng chút một. Vừa định lấy con chuột trong tay cô ra thì bỗng nhiên cơ thể mềm mại trên bàn sách giật mình, lập tức tỉnh lại. Anh Đường! Hoàng Ngân mệt mỏi dụi dụi đôi mắt lim dim của mình, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú hiện ra trong ánh sáng lờ mờ. Tại sao anh còn chưa ngủ? Thấy phòng em vẫn sáng đèn nên anh đến xem một chút. Âm thanh của Louis cực kỳ dịu dàng. Anh hơi cúi người xuống, xích lại gần Hoàng Ngân, đưa tay sờ lên khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi của cô. Bé cưng, em có cảm thấy mình hơi quá liều mạng với công việc không? Vừa nói anh vừa liếc nhìn bản vẽ máy tính của Hoàng Ngân, lúc này mới nói. Không phải em đã chấm dứt hợp tác với SSE rồi sao? Tại sao còn dốc sức làm dự án này như vậy? Anh yêu, anh tuyệt đối không được mách lẻo với Cao Dương Thành. Nếu không thì em sẽ thật sự giận anh đấy. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hoàng Ngân, Louis khẽ cười, cưng chiều xoa xoa đầu cô. Anh mãi mãi đứng về phía em. Vậy thì tốt. Hoàng Ngân hài lòng gật đầu rồi lại thở dài. Em liều mạng như vậy còn không phải vì muốn đòi lại công bằng cho mình sao? Người này à, eo có thể khom, chân có thể quỳ, nhưng tuyệt đối không thể để người ta dẫm lên danh dự của mình. Đúng rồi, anh Đường, ở đây anh có bạn là bác sĩ hay y tá không? Đúng là có một người. Thế nào, em cần gì giúp sao? Quá tốt rồi. Hoàng Ngân lập tức nhảy cẫng lên, vội điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Là thế này, vì tạm thời em không về Pháp được, nhưng tổng công ty bên đó cứ giục về gấp, nên em muốn làm một cái bệnh án bị thương giả, xin tổng công ty nghỉ một tháng, chờ dự án này kết thúc, em lập tức bay trở về, không chần chừ thêm chút nào nữa. Louis kinh ngạc nhìn Hoàng Ngân, cảm xúc hết sức sinh động trước mắt. Cô bé này, quả thật chỉ vì dự án này mới nghĩ trăm phương ngàn kế không bằng lòng theo anh về Pháp sao? Hay là, thật ra, vì người nào đó không nỡ bỏ trong tiềm thức mới không chịu rời đi chăng? Có lẽ chỉ là bản thân cô không phát giác ra mà thôi. Thế nào? Thấy Louis không trả lời, chỉ nhìn mình chăm chăm, Hoàng Ngân nghiêng đầu, cũng học dáng điệu của anh, nhìn anh chăm chú, cuối cùng nháy mắt nói. Anh yêu, nếu như rắc rối quá thì bỏ đi, em cũng không nên để anh vì em đi lấy lòng người khác. Không rắc rối. Louis lắc đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Hoàng Ngân, khóe miệng tràn ra ý cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo đau khổ. Anh đúng là hơi ghen rồi. Ghen ư? Hoàng Ngân mở to mắt, con người lồi ra, trừng mắt nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Đến tận khi không ra dấu vết đùa giỡn nào trong mắt anh, lúc này Hoàng Ngân mới thu biểu lộ lại. Thật à? Tại sao chứ? Louis ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Ngân. Em nói là tại sao chứ? Hoàng Ngân cắn cắn môi, chỉ nhìn anh không nói gì. Louis cũng im lặng thật lâu, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hoàng Ngân, ôm cô trong tay mình, nhẹ nhàng, thương tiếc từng chút một, đầy cưng chiều vuốt ve cô. Thật lâu. Em yêu, cùng anh về Pháp đi. Hoàng Ngân hơi sửng sốt. Louis ngẩng đầu lên. Anh nghiêm túc đấy, về Pháp chúng ta kết hôn có được không? Hoàng Ngân hơi xúc động. Nhìn đôi mắt tràn ngập chân tình đó, rõ ràng Hoàng Ngân cảm thấy tim mình hơi không kiềm chế được, đập mạnh. Đối mặt với lời cầu hôn của một người đàn ông hoàn hảo, muốn nói không kích động, không căng thẳng, đó nhất định là giả. Hoàng Ngân im lặng rất lâu, thậm chí cô cũng không biết nên dùng biểu tình gì để đáp lại anh, cũng không biết nên trả lời anh cái gì. Việc đó... Hoàng Ngân chỉ cảm thấy hơi xấu hổ. Cô chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu, cười nói. Đây là anh cầu hôn em phải không? Đúng. Nào ngờ Louis quả thật khẽ gật đầu như một quý ông, mỉm cười. Anh nghiêm túc cầu hôn em. Nói xong, anh thành kính quỳ một chân trên đất, giống như làm ảo thuật. Từ trong túi áo vest móc ra một hộp gấm nhỏ tinh xảo, hai tay mở ra. Bên trong là một nhẫn cưới kim cương, kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo. Viên kim cương trên mặt nhẫn có hình dáng rất đẹp, lại cực kỳ đáng yêu. Trái bí đỏ nhỏ. Hoàng Ngân buồn cười. Louis cũng cười theo. Anh tao nhã lấy nhẫn cưới từ trong hộp gấm ra, nâng bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Ngân lên. Còn không đợi cô kịp phản ứng, anh đã đeo chiếc nhẫn vào ngón nhẫn của cô. Kích thước vừa vặn, không lớn không nhỏ, rõ ràng đánh theo cỡ tay cô. Hoàng Ngân khẽ giật mình, hơi cuống. Anh Đường. Bé cưng, đừng vội tháo nó xuống. Louis đè bàn tay nhỏ của cô xuống. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ. Em biết mà, anh sẽ không ép em. Nhưng em nhất định phải đồng ý với anh. Suy nghĩ thật kỹ, dùng trái tim chân thành của em cân nhắc nghiêm túc. Đương nhiên, anh cũng ích kỷ hy vọng em cho anh một cơ hội cạnh tranh công bằng. Dù sao, anh chậm hơn anh ta rất nhiều năm. Hoàng Ngân, đồng ý với anh. Trước khi em cho anh đáp án, không cần vội tháo chiếc nhẫn này xuống. Dù là để ở trên tay em lâu một phút, đối với nó mà nói, cũng là một việc tốt đẹp. Nghe vậy, mũi Hoàng Ngân cay xè. Người đàn ông trước mắt này dâng hiến tình yêu cho cô chưa từng ích kỷ, dâng hiến cho người nhà của cô. Mỗi lần đều khiến cô cảm động, nước mắt lưng tròng. Thỉnh thoảng Hoàng Ngân cũng nghĩ gả cho anh ấy đi, thật có gì không tốt, không phải sao? Thế nhưng cô vẫn luôn không hạ quyết tâm được. Cô không biết rốt cuộc bản thân mình thế nào. Chắc là chúng ta rồi. Anh Đường, em đồng ý với anh, nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cô nhất định không thể phụ tình yêu của anh đối với mình. Louis đứng lên, lại không hỏi ý kiến Hoàng Ngân, trực tiếp bế cô từ trên ghế đi về phía giường. Em yêu, hãy ngủ một giấc thật ngon. Vì việc chứng minh em bị thương, ngày mai anh sẽ giúp em liên hệ với bác sĩ giỏi. Louis ôm Hoàng Ngân đặt xuống giường. Hoàng Ngân bĩu môi. Nhưng bản vẽ của em còn chưa xong. Cứ để đó đã, ngày mai lại tiếp tục, tạm thời bình tĩnh, được không? Anh tháo búi tóc của Hoàng Ngân xuống, lại dùng tay cẩn thận cởi sợi dây thun sau gáy ra. Được rồi, vậy em đi ngủ trước. Rốt cục, Hoàng Ngân khẽ gật đầu đồng ý. Ngoan. Louis cúi đầu in một nụ hôn yêu thương lên trán Hoàng Ngân. Ngủ ngon, ngày mai lại gặp. Ngày mai gặp. Hoàng Ngân cũng chúc anh ngủ ngon. Đêm nay Hoàng Ngân đã định trước là không ngủ được. Lúc cô gọi điện đường dài cho Dương Dương kể câu chuyện cầu hôn, Dương Dương đúng là vô cùng hưng phấn. Mẹ, vậy sau này có phải con đổi tên rồi không? Đổi tên? Hoàng Ngân nhíu mày. Đổi cái gì? Đường, Hướng Dương, Louis Hướng Dương, Alfonso Hướng Dương. Hoàng Ngân vừa buồn cười vừa tức giận. Cứ như vậy con vội đổi họ của mẹ rồi. Con không thể đợi được muốn mẹ đổi họ. Ở đầu dây bên kia, thằng bé trịnh trọng nói. Giọng điệu nghiêm túc như ông cụ non lại khiến lòng Hoàng Ngân hơi chua xót. Dương Dương, Hoàng Ngân gọi một tiếng. Con hy vọng chú Đường làm ba con sao? Con từ chối trả lời vấn đề này. Hoàng Ngân kinh ngạc. Cô tưởng thằng bé sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn. Tại sao vậy? Hoàng Ngân ngồi dậy. Bởi vì con đều nghe theo mẹ. Hoàng Ngân sững sờ, trong lòng cảm thấy ấm áp, lập tức hiểu rõ ý của con trai. Thật ra thằng bé chỉ cần cô hạnh phúc là được. Mặc dù vậy, con vẫn không thể không nhắc nhở mẹ một chút. Ba dượng của con là một người đàn ông tốt, là một người đàn ông cực kỳ tốt. Mẹ vẫn nên suy nghĩ nghiêm túc một chút. Được. Hoàng Ngân gật đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương bí đỏ đáng yêu ở giữa ngón tay một chút, không kìm được bật cười. Cục cưng, mẹ muốn ngủ rồi. Mẹ nhớ con, yêu con. Yêu yêu, I love you too. Còn nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt. Ừ. Hoàng Ngân hoàn toàn không để ý tới lời của thằng bé, chỉ cho rằng thằng bé sắp được nghỉ rồi, sẽ đón nó về nước chơi. Cao Dương Thành mải miết lật xem văn kiện ngay trong văn phòng. Bỗng nhiên, Lý Nam Vũ gõ cửa, cầm điện thoại vội vàng đi đến. Tổng giám đốc Cao, có điện khẩn. Trên mặt Lý Nam Vũ vừa mừng lại vừa sợ, còn hơi kinh ngạc. Cao Dương Thành mở mắt liếc nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của anh ta, nhíu mày lại. Lý Nam Vũ vội vàng xích lại gần bên tai anh nói. Cậu chủ nhỏ từ Pháp gọi điện thoại tới. Nghe xong, sắc mặt Cao Dương Thành khẽ biến, đáy mắt vẫn lạnh lùng bình tĩnh, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhanh chóng biến thành mừng rỡ, còn có mấy phần không tin tưởng, dò xét Lý Nam Vũ một chút. Thật sao? Không giả được. Lý Nam Vũ đưa di động tới. Cao Dương Thành vội cầm lấy điện thoại, áp đến bên tai. Dương Dương. Ba. Trong điện thoại, âm thanh của Dương Dương rất kích động. Một tiếng ba khiến mũi anh cay cay. Anh liếc Lý Nam Vũ một chút, ra hiệu anh ta đi ngoài trước. Đương nhiên Lý Nam Vũ sẽ không quấy rầy ba con họ nói chuyện điện thoại, vội thức thời lui ra ngoài. Dương Dương, đúng là con phải không? Rõ ràng Cao Dương Thành còn chưa dám tin, âm thanh hơi trầm khàn. Phải biết đây là lần đầu tiên con trai anh chủ động gọi điện cho anh. Thật ra bình thường bọn họ căn bản không gọi điện thoại, đều là anh bay tới Pháp gặp nó, nhưng cũng chỉ có thể gặp lén lút. Ba, mau tới sân bay đón con. Giọng nói non nớt từ điện thoại truyền tới, dường như rõ ràng còn mang theo vui mừng. Mặc dù nhiều năm như vậy không gặp, nhưng không hề có cảm giác lạ lẫm và xa cách. Đại khái, đây là do máu mủ tình thâm. Cái gì? Cao Dương Thành tưởng là mình nghe lầm. Sân bay nào? Con ở đâu? Con ở sân bay Lưu Vân, thành phố S, Trung Quốc. Giọng Cao Dương Thành trong điện thoại hơi gấp gáp, thuận tay lấy áo khoác ngoài âu phục trên da áo mặc vào, bước nhanh ra ngoài. Con đang ở cùng ai? Một mình, thằng bé thành thật trả lời. Cao Dương Thành thở dốc. Con ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho ba, không được đi đâu, chờ ba. Vâng. Thằng bé làm đúng như lời nói trong điện thoại, đứng nguyên tại chỗ. Cao Dương Thành không tắt điện thoại, vừa ra cửa ban công, hét với Lý Nam Vũ. Mau sắp xếp xe, đi sân bay. Vâng. Thấy dáng vẻ hấp tấp của Tổng Giám Đốc, Lý Nam Vũ đâu dám chậm trễ, vội đuổi theo bước chân của Cao Dương Thành, nhanh chóng gọi điện sắp xếp xe. Cao Dương Thành đi vào thang máy, vẫn không cúp điện thoại trong tay, nói. Con đến cùng với ai, mẹ con có biết không? Kích động lúc trước của Cao Dương Thành đã sớm tan đi, thay vào đó là tức giận và lo lắng mơ hồ. Lúc này, anh đúng là một người ba nghiêm túc. Con đến cùng hai vệ sĩ của ba Dượng, con chưa nói cho mẹ biết nên mẹ còn chưa biết. Hoang đường! Cặp lông mày lưỡi mác đẹp đẽ của Cao Dương Thành nhíu lại. Còn nữa, ai là ba Dượng của con? Ba Đường của con đó. Thằng bé dùng giọng điệu nghiêm túc giải thích. Khóe miệng Cao Dương Thành lạnh lùng nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú sầm xuống. Vịt Donan à? Con trai, con xem phim hoạt hình hơi nhiều rồi. Ba, chuyện cười của ba nhạt quá. Hai vệ sĩ của Louis đâu? Bây giờ không ở cùng con à? Đúng thế, con nghĩ hai người họ chắc đang phát điên tìm con. Vừa xuống máy bay, con đã mất tích rồi. Cao Dương Thành cảm thấy hơi đau đầu, day day ấn đường, kiên nhẫn hỏi thằng bé. Tại sao con phải làm như vậy? Chẳng lẽ ba muốn con bị mẹ xách đi? Dương Dương bò lên mặt bàn trong nhà vệ sinh, ngồi xuống, buồn bực nhướng mày hỏi anh. Ba thấy không sao cả. Bên này Cao Dương Thành cũng nhướng mày. Hai người đàn ông, hai gương mặt giống nhau trong cùng một tấm hình. Bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện, thật ra hai người là từ cùng một khuôn đúc ra, bởi vì bọn họ thật quá giống nhau. Hơn nữa Dương Dương lớn lên càng ngày càng giống người ba anh Tuấn của cậu. Được, vậy để con gọi ba Dượng tới đón. Bye bye. Thằng bé nói xong lập tức cúp điện thoại. Được rồi. Cao Dương Thành vừa gọi lại, khuôn mặt tuấn tú hơi căng thẳng, lại nhanh chóng điều chỉnh nét mặt trước mặt Lý Nam Vũ, giật giật cà vạt trên cổ, nghiêm mặt nói. Trước khi ba đến, không cho con đi cùng bất cứ ai, kể cả mẹ con cũng không được. Còn nữa, đừng để cho ba nghe được hai từ ba Dượng từ trong mồm con lần nữa. Ba con còn chưa chết đâu. Vậy ba có thể nhanh hơn chút không? Bây giờ con đoán là bên ngoài đang nhốn nháo cả lên rồi. Tất cả đều bận rộn tìm con trai cưng của ba đây. Nghe giọng điệu đắc ý của thằng bé, trong lòng Cao Dương Thành nghĩ, rốt cuộc tính cách thằng bé lưu manh này giống ai nhỉ? Vậy bây giờ con ở đâu? Con ở trong nhà vệ sinh. Thằng bé đung đưa hai chân dài, xong lại bổ sung một câu. Con ở nhà vệ sinh nữ, khu VIP. Cho nên bây giờ con trai cưng của anh đang giở trò lưu manh sao? Làm tốt lắm, ngoan ngoãn ở đó đợi ba. Có tưởng tượng được hai đại lão gia dám vào nhà vệ sinh nữ sao? Cao Dương Thành đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, thấy con trai mình vừa vội vàng hôn gió vừa đi ra ngoài theo phong cách của một dân chơi, cảm thấy ấn đường giật mạnh. Được lắm. Mấy năm không gặp, thằng bé không chỉ cao lớn không ít mà ngay cả gương mặt nhỏ nhắn ấn tượng kia cũng ngày càng trở nên cuốn hút hơn rồi. Rất quyến rũ. Các cô gái háo sắc đã bủa vây xung quanh, si mê ngắm nhìn. Chỉ thấy thằng bé rất ra dáng, kéo vali nhỏ màu đen in hình hoạt hình từ bên trong đi ra. Trên vali đúng là có in một con vịt Donan. Nó mặc một chiếc áo sơ mi kẻ garo kiểu Anh, phía dưới mặc một chiếc quần vải bố màu xanh bộ đội lỏng lẻo, chân đi một đôi bốt cao cổ kiểu quân đội. Phong cách rất hợp mốt này càng tôn lên sự quý phái đẳng cấp của nó mà thôi. Lại còn gương mặt nhỏ vừa đẹp trai vừa ngây thơ khiến người ta rối tinh rối mù kia nữa. Chà chà, vận khí của thằng bé này thật quá tốt rồi. Dĩ nhiên nó tiếp nhận tất cả những ưu điểm của ba mẹ, trên khuôn mặt tập trung tất cả nét đẹp của ba mẹ nó. Nhìn xem, hai hàng lông mày rậm đẹp đẽ, đôi mắt phượng mê hoặc như những bông hoa tươi, sống mũi cao thẳng, chóp mũi tinh tế, cộng thêm đôi môi đỏ mọng chúm chím. Thằng bé này còn chưa trưởng thành đã quyến rũ như vậy, nếu không dạy bảo tốt, tương lai không biết sẽ mang đến bao nhiêu tai họa cho phụ nữ đây. Lý Nam Vũ nhìn thằng bé đẹp trai trước mặt, đầy gọng kính, kinh ngạc. Phải ba mẹ thế nào mới có thể sinh ra một thằng bé nhìn mê hoặc như thế chứ? Cao Hướng Dương. Cao Dương Thành gọi con trai còn mê mệt trong sắc đẹp. Anh đi tới không nói hai lời, chặn ngang, xách thằng bé lên như xách con gà, bước nhanh ra ngoài. Không khác nhau lắm. Thằng bé cũng không giận, không dãy giụa, mặc cho ba dắt bản thân ngang hông như đồ trang sức. Cậu bé duỗi tay nhỏ ra, ôm tay ôm lấy vòng eo cường tráng của ba, trên khóe miệng ngây thơ cười hưng phấn. Ba! Sau lưng chuyển đến âm thanh háo sắc của các cô gái. Trời ạ, một lớn một bé đều đẹp trai như nhau vậy. Rốt cuộc người phụ nữ nào lại tốt số như vậy chứ? Phải cứu vớt toàn vũ trụ mới có phúc được ông xã và con trai đẹp trai như thế. Quá tốt số rồi. Trên đường đi, thằng bé nói chuyện díu ra díu dít không ngừng. Giờ này Cao Dương Thành luôn là người thích yên tĩnh, nhưng lần này anh không hề thể hiện bất kỳ sự thất vọng hay thiếu kiên nhẫn nào, thậm chí khóe miệng còn luôn mỉm cười. Xem ra hôm nay là một ngày tốt lành với Tổng Giám Đốc Cao, cấp dưới có thể yên tâm to gan phạm sai lầm rồi. Cao Dương Thành mang Dương Dương vào SSE. Tất cả nhân viên đều giật mình kinh ngạc nhìn một lớn một nhỏ, nhưng lại có gương mặt giống nhau đến 90%, tay nắm tay ở trước mắt. Hai, cháu chào mọi người, cháu là con của bố cháu, Cao Hướng Dương, mẹ cháu tên là Đỗ Hoàng Ngân. Dương Dương chủ động giới thiệu bản thân với mọi người, cũng không để ý xem người ta có cảm thấy hứng thú với thân thế của bản thân nó hay không, càng không để ý tới gương mặt đen như đít nồi của ba nó. Người bên cạnh là ba cháu, mẹ cháu là Đỗ Hoàng Ngân, cháu tên Cao Hướng Dương. Đây là ba cháu. Cháu là con của ông ấy. Mẹ cháu tên Đỗ Hoàng Ngân. Cao Dương Thành chỉ cảm thấy ấn đường giật giật liên tục, ngay cả Lý Nam Vũ cũng thầm bội phục ở trong lòng. Con trai Tổng Giám Đốc Cao thật cao tay. Từ lúc bắt đầu vào cửa công ty, nó nói không dưới mấy trăm mấy nghìn câu, nhưng không gì ngoài ba câu nói này. Hóa ra, đứa bé này đến nhận chỗ thay mẹ nó. Thật cao tay. Trong lòng Lý Nam Vũ vô cùng khen ngợi Dương Dương. Quả nhiên tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ SSE. Chưa đầy 15 phút sau, không ai trong bộ phận thiết kế tầng 38 là không biết. Tin tức này vừa lọt ra, toàn bộ phận thiết kế lập tức giống như cái nồi đang sôi. Làn sóng ghen tị, ước ao đều tăng vọt. Sau khi kinh ngạc, Tiểu Bát vội gọi điện cho Hoàng Ngân. Ôi trời ơi, chị Hoàng Ngân, bây giờ toàn bộ SSE đều đang sôi trào. Tiểu Bát hết sức kinh hãi, hét qua điện thoại. Hoàng Ngân thấy Tiểu Bát bỗng nhiên kinh ngạc như vậy, cũng hơi khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến em kinh ngạc như vậy? Việc lớn, bây giờ ai cũng đang bàn tán về lịch sử phong lưu giữa chị và Tổng Giám Đốc Cao đấy. Rốt cuộc có chuyện gì chứ? Nghe xong Hoàng Ngân cũng sốt ruột. Có phải hai người có một cậu con trai rất đẹp trai mê hoặc không? Thằng bé đó chị đã giấu ở Pháp rồi, không thể gây họa cho những bông hoa nhỏ của tổ quốc chúng ta đâu. Nhưng làm sao mọi người biết được chứ? Hoàng Ngân cũng không giấu giếm Tiểu Bát. Tiểu Bát không còn lời nào để nói. Làm sao cô nàng này có thể làm mẹ người ta chứ? Thì ra con trai đã tìm tới cửa ba nó rồi, mà người làm mẹ vẫn chẳng hay biết gì. Em đã thấy con chị lớn lên rất đẹp trai. Ảnh chụp à? Không, người thật. Hả? Tượng sáp? Đánh chết Hoàng Ngân cũng không tin có thể thấy người thật. Không phải tượng sáp, biết nói chuyện, gặp người lập tức nói mình là con trai Tổng Giám Đốc Cao. Cao Dương Thành còn có thêm một đứa con riêng à? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hoàng Ngân lại chính là cái này. Điều này cũng không phải không thể. Anh ta có nhiều người phụ nữ như vậy, sơ ý một chút là có thể có thêm con trai rồi. Nhưng mà cậu bé đi đến đâu cũng nói rằng mẹ cậu ấy tên Đỗ Hoàng Ngân. Có thật như vậy không? Hoàng Ngân ngẩn ra một lúc rồi đứng dậy, mặt biến sắc. Không thể nào, con trai tôi đang ở bên Pháp mà. Không sai được đâu, thằng bé nói nó tên là Đỗ Hướng Dương, nhìn nó trông giống giám đốc Cao y đúc. Được rồi, tôi không phí lời với cô nữa, cúp máy trước đây, đang vội. Hoàng Ngân vội vàng cúp điện thoại của Tiểu Bát rồi ngay lập tức gọi cho Hướng Dương. Hướng Dương lúc này rung chân ngồi trên sofa của ba, bộ dạng như người lớn, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu lên, nhìn người ba cao quá thể cao của mình. Ba, nể mặt ba đích thân hôm nay đi đón con bán cho ba một tin. Cao Dương Thành hất hất lông mày, mặt không cảm xúc. Ba không có chút hứng thú nào với cái tin nhỏ nhặt đó của con. Thật á? Cậu nhóc cũng học theo anh, hất hất lông mày, lẩm bẩm. Ba đừng có mà hối hận đấy. Cao Dương Thành không quan tâm, hai tay đút vào túi áo, đứng trước mặt cậu, nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống. Gọi điện cho mẹ của con đi, tránh để mẹ con lo lắng. Vừa dứt lời, điện thoại đeo ở trên cổ Hướng Dương kêu lên. Em yêu anh, em yêu anh giống như chuột yêu gạo, bất kể bão tố ra sao, em vẫn sẽ ở cạnh bên anh. Miệng Cao Xương Thành giật giật, bực bội chỉ vào cái điện thoại ở trên ngực Hướng Dương. Thứ nhất, lần sau không được treo điện thoại trên cổ như thế này, sóng điện từ lớn không tốt cho ngực. Thứ hai, thay nhạc chuông ngay cho ba, thay luôn bây giờ. Cậu nhóc kiên quyết. Cao Xương Thành day day thái dương. Chuột yêu gạo, nếu nó mà giống như cái bài gì mà buôn bán tình yêu, người phụ nữ này quả thật là rất quá quắt. Cậu nhóc vừa mở máy ra nghe, lập tức mách với Hoàng Ngân đang nói trong điện thoại. Mẹ Hoàng Ngân, ba không thích nhạc chuông của con, muốn con đổi sang bài khác. Đỗ Hương Dương, con nói với mẹ trước, tại sao con lại ở đây? Con đi với ai qua đây? Bà ngoại con đâu? Tiếng Hoàng Ngân nói ở trong điện thoại ré lên như muốn rách tai Hướng Dương, nói vọng cả ra bên ngoài cũng nghe thấy tiếng. Không đợi tới Hướng Dương trả lời, Cao Dương Thành lấy điện thoại từ trong tay cậu bé ra. Con nó vẫn còn nhỏ, cô dịu dàng với nó một chút, cô dọa nó rồi đấy. Hừ, Hoàng Ngân thầm mắng. Nó mới là người dọa tôi, anh đưa điện thoại cho con, tôi phải hỏi nó vài câu đã. Hoàng Ngân không kiềm chế được nữa, giọng điệu trong điện thoại rất không tốt. Cô đến SSE trước đi đã. Cao Xương Thành giọng nói bình tĩnh, rất tự nhiên. Được. Hoàng Ngân nghiến răng. Bảo nó đợi đấy cho tôi, giữ mông cho chắc vào. Cao Xương Thành mặt tối sầm. Điện thoại ngắt rồi. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn ba mình. Mẹ nói gì vậy ba? Mẹ nói con giữ mông cho chắc vào. Hoàng Ngân lửa giận đùng đùng đi thẳng tới SSE. Không nghĩ ngợi gì cứ vậy đi thẳng vào, nhưng lại bị nhân viên bảo an giữ lại. Cô vốn bụng đang ôm một cục tức, lại bị giữ lại như thế này. Cả người như được châm thuốc pháo, tóc gáy dựng lên, gọi thẳng cho Cao Dương Thành. Điện thoại vừa có người nhấc máy, cô liền hét lên với anh. Cao Dương Thành, công ty anh bây giờ còn phải nhìn mặt rồi mới cho vào đúng không? Diện mạo tôi như thế này còn không cho vào hả? Đối mặt với sự tức giận của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành cực kỳ bình tĩnh, đứng ra cạnh phía cửa sổ, nhìn xuống tầng 1, nơi chẳng thể thấy rõ được bóng dáng của ai, nhấp nháy môi. Ai trông xấu quá, công ty anh đều không cho vào, tránh để ảnh hưởng đến hình tượng của công ty. Đậu xanh rau má. Hoàng Ngân ở đầu dây bên kia, hít vào rồi lại thở ra. Cô cảm giác nếu còn giằng co với anh thêm ít nữa, chắc cô sẽ tốn mất mấy năm tuổi thọ. Tính qua tính lại, vẫn là tính không lại anh. Cô kìm cơn giận của mình xuống. Được. Cô lạnh lùng nói. Thế thì anh ném con ra ngoài này. Cao Dương Thành quay đầu nhìn về phía sofa. Đứa con trai đang mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn anh, cười nhẹ nhàng. Con trai, mẹ muốn ba ném con từ trên tầng 38 này xuống. Con thấy sao? Xoẹt. Hoàng Ngân cảm giác như tim mình có hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang lao qua. Từ ném mà cô nói không phải theo nghĩa đen kia. Cô chỉ là ngữ khí nói nặng thêm đôi phần, đơn thuần thể hiện sự tức giận với tên nhóc kia mà thôi. Hơn nữa cô đâu có nói để người ta đem bảo bối của cô ném từ tầng 38 xuống đâu. Cô nói là tầng 1, tầng 1 có được không hả? Cậu nhóc ngồi trên ghế sofa mắt mở to, một lúc sau vẫn không có phản ứng, hút một hơi nước rồi lại hút thêm hơi nước nữa. Hoàng Ngân gấp gáp. Cao Dương Thành, anh đừng có tỏ vẻ cao thượng trước mặt con trai tôi sẽ không tin anh đâu. Cô nghe người khác đều nói rằng ba thường rất hay thích chia rẽ mối quan hệ giữa con trai và mẹ. Ha ha ha, Hoàng Ngân cười lạnh. Hôm nay, quả thực bà đây đã được mở mang tầm mắt rồi. Tên khốn, tên bỉ ổi. Cô đưa điện thoại cho bảo vệ đi. Cao Dương Thành không chọc Hoàng Ngân nữa. Để làm gì? Hoàng Ngân bực bội hỏi anh. Cô không muốn vào nữa hả? Cô định để con trai nhảy từ tầng 38 xuống hả? Khốn kiếp. Hoàng Ngân tức đến nỗi nghiến răng ken két. Tên này nói chuyện chẳng được câu nào tử tế. Để con trai đi cầu thang máy từ tầng 38 xuống, chẳng lẽ không được sao? Không phải ném thì cũng là nhảy. Rốt cuộc thì anh ta có phải là ba đẻ của Hướng Dương không? Có phải là cậy Dương Dương có khuôn mặt giống anh ta nên anh ta mới như vậy không? Hoàng Ngân phẫn nộ đưa điện thoại cho bảo vệ. Cũng không biết Cao Dương Thành nói gì trong điện thoại. Nói chung là rất nhanh liền để cô đi vào. Cả đoạn đường cô bỏ qua tất cả những ánh nhìn thăm dò nhiều chuyện của đồng nghiệp, đi thẳng lên tầng 38. Không gõ cửa mà như một cơn gió đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc. Cửa vừa mở ra, hai tên một lớn một bé có gương mặt giống y xì đúc nhau đang ở trong văn phòng. Trong cùng một khoảng thời gian, cùng một tư thế, cùng một biểu cảm quay đầu lại nhìn cô. Giây phút đó, Hoàng Ngân thật sự có chút ngây ra. Hai tên này thực sự giống nhau quá đi mất. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của tên nhóc kia, cơn giận phừng phừng ban nãy của Hoàng Ngân liền nguôi đi hẳn, giống như trái bóng đang từ từ xỉ hơi vậy. Cuối cùng, mọi tức giận của cô đều bị gương mặt đáng yêu kia làm cho tan biến hết. Cô hoàn toàn không để ý đến Cao Dương Thành đang ngồi trước mặt con trai, coi anh ta như người vô hình, đi thẳng về phía Hướng Dương. Con trai à, con qua đây cùng với ai? Con có biết là con dọa mẹ sợ chết khiếp rồi không? Bà ngoại con bị dọa cho suýt thì nhập viện đấy. Tại sao con bỗng dưng trở thành đứa trẻ hư như vậy, hả? Đằng sau những lời trách mắng đều là sự yêu thương và lo lắng. Mẹ Hoàng Ngân, con xin lỗi, con chỉ là muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của mẹ và Dượng mà thôi. Nhóc con thành thật xin lỗi, đôi mắt long lanh vô tội, khiến người khác khó mà trách mắng. Vậy mà chỉ một câu nói của Hướng Dương lại giống như viên đá ném xuống mặt hồ yên ả, khiến cho lòng Cao Dương Thành dâng lên một làn sóng lớn. Lạnh lùng quay sang Hoàng Ngân, trầm giọng nói. Hạnh phúc gì cơ? Hoàng Ngân lờ anh đi, tỏ vẻ chả có bất cứ mối liên hệ gì với anh. Không liên quan gì đến anh. Ba à, mẹ con muốn kết hôn với Dượng đấy. Nhóc con hoàn toàn không nhìn Hoàng Ngân, hưng phấn quay sang nói với Cao Dương Thành. Mặt Cao Dương Thành trong chốc lát trầm mặc hẳn xuống, cau mày, đôi mắt đen gợn sóng, nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân. Rất lâu sau, vẫn không nói tiếng nào. Hoàng Ngân có cảm giác sắp bị anh nhìn cho xuyên thấu đến nơi, khắp người khó chịu, tim cũng không tự chủ được mà đập loạn lên. Khi nào thì kết hôn? Đột nhiên anh hỏi, mặt không cảm xúc, giọng nói trầm xuống. Hoàng Ngân định nói vẫn chưa quyết định bao giờ cưới thì nhóc con không biết từ đâu nhào tới nói. Nhanh thôi, ba nhìn xem, nhẫn đính hôn cũng đeo rồi này. Wow, Dượng của con cũng hào phóng quá đi, quả bí ngô to thật đấy. Nhóc con khoa trương nói với ba mình xong lại quay ra Hoàng Ngân. Mẹ, hai người kết hôn xong thì con mang họ gì? Đường Hướng Dương hay Louis Hướng Dương? Lại thế rồi. Cậu nhóc hỏi xong liền quay đầu về phía ba mình, không để ý gì đến khuôn mặt đen như đít nồi của Cao Dương Thành, tiếp tục giả bộ đáng yêu hỏi han. Ba nói xem, cái tên nào hay hơn? Cao Hướng Dương. Mặt Cao Dương Thành đen lại, bước đôi chân dài lại gần con trai mình, một lần nữa xách thằng bé lên như nhấc bổng một chú gà con. Bàn tay to hống hách nâng chiếc cằm nhỏ lên, phẫn nộ nói. Con sinh ra là người nhà của nhà họ Cao, chết cũng là người nhà họ Cao, con muốn theo họ gã nào khác á, đừng có mơ. Lời nói mạnh mẽ như này, nghe thì có vẻ như là đang nói cho con trai nghe, nhưng cảm giác sao giống như là... Còn nữa, cái nhẫn này trông cực kỳ trẻ con, có hợp với một người phụ nữ đã 30 như cô không? Lời này là anh muốn nói cho Hoàng Ngân nghe. Hai chữ khinh thường viết rõ rành rành trên khuôn mặt Cao Dương Thành. Hoàng Ngân bị anh đá đều cho vài câu, vốn là cô định tranh luận với anh thêm mấy lời, nhưng cuối cùng nghĩ ngợi rồi cũng lại coi như không. Không cần nữa rồi. Không cần biết là trông trẻ con hay tuổi của tôi thực sự không phù hợp với nó, đều không quan trọng, tôi chỉ cần biết tôi thích nó là được. Hoàng Ngân nhìn thẳng vào anh, bình tĩnh trả lời. Ngoài ra, tôi nói thêm một câu nữa, tôi vẫn chưa 30, mới chỉ 29. Nâng cao độ tuổi của phụ nữ lên đều là những tên vô lại, không có tố chất. Hoàng Ngân lườm anh, xong xuôi giang tay ôm Hướng Dương đang ở trong lòng anh ra. Con yêu, chúng ta đi thôi. Nhưng tay còn chưa kịp giơ ra, Hướng Dương đã trốn vào lòng của ba mình. Mẹ Hoàng Ngân, con muốn ở chỗ của ba cơ. Cái gì cơ? Hoàng Ngân không ngừng tự nói với bản thân. Nhất định là cô nghe nhầm rồi, nhất định là do cô nghe nhầm rồi. Con nói con muốn ở cùng với tôi. Cao Dương Thành sợ Hoàng Ngân không nghe thấy, vội vàng lặp lại câu nói vừa rồi của Hướng Dương. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô kia, đáy mắt tuyệt nhiên là sự hả hê, đắc ý. Hoàng Ngân trong chốc lát bị Cao Dương Thành kéo về hiện thực, dịu dàng bình tĩnh nói với Hướng Dương. Không được, con bắt buộc phải quay về với mẹ. Lời nói chắc như đinh đóng cột, không thể thương lượng của Hoàng Ngân. Đỗ Hoàng Ngân, mong cô tôn trọng quyết định của con trai tôi. Gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành cũng theo đó xệ xuống. Bất kể thế nào, hôm nay con nhất định phải ở chỗ tôi,

Những năm vừa qua, cô đều cố gắng để quên đi việc đó. Đối với lời trách cứ và tấm lòng cảm ơn của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành không nói nửa lời. Ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt cô, cảm giác như muốn nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Chiều tôi sẽ quay lại đón Dương Dương đi ăn. Cao Dương Thành cuối cùng cũng không nói gì cả. Hoàng Ngân từ SSE đi ra, đứng ngoài cửa công ty, ngẩng đầu nhìn ánh sáng chói lóa từ phía mặt trời, tâm trạng lâng lâng. Con trai, mẹ, bố. Đây không phải là gia đình ba người sao? Nhưng cuối cùng, họ không thể dành cho Dương Dương một gia đình nguyên vẹn. Hoàng Ngân bắt xe đi về phía trung tâm thành phố, hướng về phía bệnh viện Nam Thuẫn, nơi có cơ sở hạ tầng tốt nhất. Louis đưa cho cô một số điện thoại của một bác sĩ chủ nhiệm khoa não. Anh cũng không nói với cô tên cụ thể của bác sĩ đó là gì, chỉ nói là họ Vũ, sau đó liền đưa số điện thoại cho cô. Đứng trước tòa nhà khoa thần kinh, bệnh viện Nam Thuẫn, Hoàng Ngân gọi điện cho bác sĩ Vũ. Xin chào bác sĩ Vũ, tôi là người được Louis giới thiệu đến đây. Tôi tên là Đỗ Hoàng Ngân, khi nào thì anh rảnh, chúng ta có thể gặp mặt một chút được không? Cô tên là gì? Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại rất hay, vừa nghe đã biết đây là một người đàn ông tính cách hướng ngoại. Nhưng lại làm cho Hoàng Ngân cảm giác người này không được lịch sự cho lắm. Anh không chào hỏi lại cô mà trực tiếp hỏi lại tên cô là gì. Đây không giống với phép lịch sự nên có của hai người xa lạ khi nói chuyện với nhau. Tôi tên là Đỗ Hoàng Ngân. Hoàng Ngân ngoan ngoãn nói lại một lần nữa tên của mình. Đỗ Hoàng Ngân. Bên đầu kia điện thoại lặp lại tên cô một lần. Dường như Hoàng Ngân bên kia điện thoại nghe được tiếng cười đè thấp của người đàn ông như có như không. Cùng với đó nghe thấy tiếng bác sĩ ở bên cạnh căn dặn. Trông cẩn thận, trước khi tỉnh thuốc mê không được cho bệnh nhân ngủ. Cứ thấy cô ấy nhắm mắt là phải gọi ngay, nói chuyện nhiều với cô ấy, một tiếng sau thì đẩy ra. Hiển nhiên anh ta đang ở trong phòng phẫu thuật giảng bài thực tế cho học sinh. Cô Đỗ, giờ cô đang ở đâu? Anh hỏi ngược lại cô. Tôi đang ở cửa tòa nhà khoa ngoại. Tôi ở văn phòng tầng 8, tôi đợi cô ở văn phòng. Vâng, cảm ơn. Hai người cúp máy, Hoàng Ngân tiến vào thang máy hướng lên tầng 8. Cửa văn phòng chủ nhiệm đang đóng, Hoàng Ngân lịch sự gõ cửa 3 cái. Nhưng tay cô rơi vào khi còn chưa gõ đến lần thứ 3. Bỗng nhiên cửa văn phòng bị người bên trong kéo ra. Lộ ra một khuôn mặt mị hoặc điên đảo chúng sinh, không dự đoán được xuất hiện trước mặt Hoàng Ngân. Đôi mắt hoa đào xích, cái mũi thẳng đẹp, đôi môi mỏng nhưng cực khêu gợi. Cái khuôn mặt đẹp đến quá đáng ấy, tại sao lại càng nhìn càng thấy quen? Đôi mắt ngập nước của Hoàng Ngân trừng to, miệng ngạc nhiên mở tròn chữ O. Vũ Phong! Cô quả thật không dám tin. Đỗ Hoàng Ngân, chị dâu! Vũ Phong kích động ôm chầm lấy Hoàng Ngân. Chị dâu, nhớ chết em rồi. Chị giỏi lắm, 4 năm trước. Chị với anh em lần lượt bỏ đi, làm em với Dương Thủy Sam buồn bao lâu. Ai là chị dâu cậu, 4 năm không gặp vẫn còn ba hoa như vậy. Nhưng nói thật, 4 năm không gặp, thật là đẹp trai lên nhiều. Suýt chút nữa tôi không nhận ra rồi. À, đúng rồi, Thủy Sam đâu? Cô ấy cũng đến thành phố S sao? Ở bệnh viện nào? Hoàng Ngân trong lòng đầy nghi hoặc, một phát hỏi hết. Chị Hoàng Ngân, chị đột nhiên hỏi em nhiều như vậy. Vậy mời chị trả lời câu hỏi của em trước. Ok, câu hỏi đi. Hoàng Ngân gật đầu, không chút khách sáo ngồi xuống chiếc sofa trong văn phòng anh ta. Chị và Louis là quan hệ gì? Vũ Phong ngồi xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh cô. Hoàng Ngân chớp chớp mắt. Đàn ông các cậu cũng hóng chuyện vậy sao? Ok, chị không trả lời thì em cũng hiểu rồi. Nói đi nói lại, chị lại thành chị dâu của em. Hà, được lắm, ánh mắt không tồi. Hai người đàn ông đều là cao cấp, biết hàng. Chính là không giống với mấy người phụ nữ không hiểu phong tình. Hàng xa xỉ như em đây mà cô ta không cần, cả ngày chỉ dùng mấy đồ fake giá rẻ, không có mắt, không có trình độ thưởng thức. Đối với mấy câu đầu của Vũ Phong, Hoàng Ngân chọn bỏ qua, ngược lại cắn chặt mấy câu sau, hỏi anh. Cậu nói người phụ nữ không hiểu phong tình là thế nào? Ai? Thùy Sam? Vũ Phong buồn bực đến vò đầu bứt tóc. Ngoài cô ta ra, còn có thể là ai? Hoàng Ngân khoa trương cười to, vỗ đùi mình. Mặt trời mọc đằng Tây rồi. Khuôn mặt đẹp trai của Vũ Phong lập tức xệ ra. Chị Hoàng Ngân, chị hơi quá rồi. Cậu nói xem, Hoa Hoa công tử đệ nhất thiên hạ bắt đầu oán giận giá thị trường không được. Đây không là mặt trời mọc đằng Tây thì là gì? Chuyện giữa Dương Thủy Sam và Vũ Phong 4 năm trước thực ra đã nghe Dương Thủy Sam nói qua. Đêm hôm đó, Dương Thủy Sam khóc chạy đến nhà tìm cô, cằn nhằn với cô cả đêm, lại lau nước mắt hết mất một tối. Ngày hôm sau lại tỉnh dậy, cứ như không có việc gì, vui mừng, phấn khởi đi làm. Cô bé này quả là biết che giấu cảm xúc. Cô ấy biết cách giấu đi mọi cảm xúc trước mặt Vũ Phong. Đến tối lại tự mình bắt đầu dán vết thương. Đương nhiên việc này Hoàng Ngân tuyệt đối sẽ không nói cho Vũ Phong. Người đàn ông tự cao tự đại giống như cậu ta, nếu để cậu ta biết, chẳng phải là lấy chuyện này ra chế nhạo Dương Thủy Sam sao? Vậy cô thật sự trở thành đồ phản bội. Thủy Sam giờ đang ở đâu? Cũng ở bệnh viện này sao? Hoàng Ngân hỏi Vũ Phong. Vũ Phong tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân là vì cô ấy mới chuyển đến bệnh viện này, cho nên mới dùng đến mối quan hệ của gia đình, nghĩ hết cách để chuyển đến đây. 2 năm trước, lúc anh còn ở bệnh viện A, gần như tuần nào cũng chạy một chuyến đến bệnh viện Nam Đa, thành phố S. Giải thích của anh là do nhàm chán quá nên đến thành phố S giải sầu, thuận tiện trêu chọc Dương Thủy Sam cô, giải buồn. Sau khi đến mới phát hiện ra, Dương Thủy Sam sẵn lòng cười tươi như hoa với mọi người đàn ông, chỉ có gặp mỗi anh thì giống như gặp quỷ, hận không thể tránh anh. Cũng may, anh là lãnh đạo trực tiếp của cô, lúc cô muốn trốn cũng không trốn được, lại thêm Vũ Phong mặt dày quen rồi. Cô trốn thì anh tìm, cô chạy anh lại đuổi, giống trò mèo đuổi chuột, hai người chơi cũng vui đến dễ sợ. Vậy tối chúng ta cùng ăn bữa cơm đi. Được, gọi cả cậu hai cùng luôn, giờ em đi gọi điện cho anh ta. Vũ Phong vừa nói vừa móc ra cái điện thoại. Cậu đã liên hệ với anh ấy chưa? Chắc rồi, đến thành phố S ngày thứ hai đã đến lôi anh ta từ công ty ra. Vũ Phong tay ấn số bỗng dừng lại, ánh mắt quét về phía khuôn mặt Hoàng Ngân đang sắc mặt hơi thay đổi, nhướng mày cười nói. Làm sao, còn nhớ nhung cậu hai của bọn em? Anh vừa nói vừa tiếp tục ấn số trên màn hình. Hừ, Hoàng Ngân cười nhạo. Tôi làm gì phải nhớ nhung anh ta? Trong mắt tôi, anh ta còn tệ hơn cả cậu. Người đã có vợ rồi lại lộ liễu ngoại tình, vô liêm sỉ hơn cả cậu. Ngón tay Vũ Phong dừng lại, đầu từ điện thoại ngẩng lên. Chị Hoàng Ngân, lời này của chị em không để ý đâu. Chị nói anh ấy thì nói, nhưng em là vô tội. Liêm sỉ của em còn đang cẩn thận cất trong túi đây, ngay cả tí tẹo cũng không dám làm mất. Thật ra là bị Thùy Sam chinh phục rồi. Đó là anh đây để cho cô ấy chinh phục. Này thì tự hào kinh. Hoàng Ngân cười nhạo, dẫu đổ bỉm leo. Vậy cậu cũng phải xem cô ấy có vui lòng chinh phục cậu không. Chị... Vũ Phong chán nản, cứng họng. 4 năm nay không phải cách anh em xa lắm sao? Làm sao cái miệng này học anh ta ngày càng trở nên lợi hại vậy? Vậy phải xem là đối với ai? Hoàng Ngân còn nói lý. Được rồi, em không làm nhảm với chị nữa. Điện thoại kết nối rồi, em đi làm nhảm với anh của em. Cậu hai... Cao Dương Thành đang lúc bận xử lý giấy tờ, tiếp điện thoại của Vũ Phong cũng không dừng việc trong tay, chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Không phập phồng, không chờ mong. Này đổi thành người khác, trong lòng ghét bỏ. Nhưng Vũ Phong sớm quen rồi. Tối cùng nhau ăn một bữa đi. Không được. Cao Dương Thành trực tiếp lập tức từ chối, chẳng thừa chút đường phản bác. Tối nay tôi phải ăn cơm cùng con trai. Dương Dương cũng về nước rồi. Vũ Phong mắt chớp chớp nhìn Hoàng Ngân. Hoàng Ngân gật đầu. Vậy càng dễ, gọi cả con trai anh đi luôn đi. Bữa ăn này là mẹ nó mời tôi, vậy rốt cuộc anh đến không? Sảng khoái chút đi. Mẹ nó? Cao Dương Thành quả nhiên đối với chủ đề này rất hứng thú. Đúng vậy, mẹ thằng nhóc. Vũ Phong gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Hoàng Ngân. Giờ chị ấy đang ngồi ở văn phòng của tôi đây. Cô ấy ở chỗ cậu, chuyện gì? Tất nhiên Cao Dương Thành hỏi là tình trạng sức khỏe của Hoàng Ngân, mày kiếm vô thức hơi cau lại. Anh không phải lo, chị ấy rất khỏe mạnh, bởi vì quá thoải mái nên mới để tôi cho chị ý làm cái hiện tượng giả không thoải mái. Hoàng Ngân vừa nghe đến đây, mặt lập tức biến sắc. Cô đứng dậy, xông về phía trước mặt Vũ Phong, vội khua tay không ngừng hướng anh ta, tỏ ý đừng ba hoa nữa. Nhưng Vũ Phong cũng không tầm thường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chân bắt chéo, điềm nhiên như không. Nói là muốn làm một cái chứng minh cái gì thương bệnh để làm có lệ cho cấp trên ở Pháp của chị ấy. Còn để làm gì thì là không muốn quay lại nước Pháp đi. Mẹ nó, cái hoa loa kèn này. Hoàng Ngân không vui lầu bầu vài câu. Cao Dương Thành bên kia đầu điện thoại chau mày. Cậu đưa điện thoại cho cô ấy. Có thể nghe ra anh bên đầu kia có chút không hài lòng. Vũ Phong run một chút, hơi bất ngờ. Nghe được tin này, cậu hai không phải là nên vui sao? Làm sao lại... Anh bỗng nhận ra bản thân có thể phạm vào tội lớn rồi, vội vàng đưa điện thoại cho Hoàng Ngân. Cậu hai muốn chị nghe điện thoại. Hoàng Ngân cũng trao đôi mày thanh tú lại, nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp điện thoại trên tay Vũ Phong. Tại sao không muốn quay lại? Hoàng Ngân còn chưa lên tiếng, lời chất vấn của Cao Dương Thành đã truyền từ đầu bên kia đến. Đôi mày thanh tú của Hoàng Ngân lại càng nhăn lại, cô bĩu môi, khó chịu. Tổng giám đốc Cao, chẳng lẽ tôi muốn ở lại nước chơi cũng phải trải qua phê chuẩn của ngài? Quay lại Pháp đi. Cao Dương Thành nói cực kỳ cường thế, bá đạo. Không về. Anh càng cường thế, Hoàng Ngân càng không cúi đầu. À, vội đuổi cô đi như thế sao? Cao Dương Thành, anh đủ rồi. Thì ra cả đất nước của chúng ta đều là của anh. Tôi chỉ muốn ở đây nghỉ ngơi. Làm sao? Gai mắt anh sao? Hay là làm ô nhiễm không khí của tổ quốc vĩ đại của chúng ta? Anh đến mức phải thế? Hoàng Ngân cơn giận đùng đùng gào thét. Cô còn không chờ Cao Dương Thành bên kia trả lời, đã cúp điện thoại. Xong rồi, ném điện thoại cho Vũ Phong, không vui nói. Bữa cơm này, có tôi thì không có anh ta thì không có tôi, cậu cứ thế mà liệu. Xin lỗi, chị dâu yêu quý của em. Vũ Phong đứng dậy, xin lỗi Hoàng Ngân, hai tay ôm lấy vai cô, dỗ dỗ. Ai là chị dâu của cậu? Hoàng Ngân bực bội tránh khỏi vai anh ta, quay lại mà oán giận. Ôi, Vũ Phong, cậu nói xem, cậu hai nhà các cậu có phải chúng ta gì không? Tôi ở đây rốt cuộc chướng mắt gì anh ta cứ khẩn cấp đuổi tôi về Pháp, anh ta bị điên à? Chút nữa em nhất định sẽ giúp chị dạy dỗ anh ta. Vũ Phong vội phụ họa lời của Hoàng Ngân. Hoàng Ngân liếc anh ta một cái. Được rồi, ai mà không biết cậu với anh ta là cùng một ruột, tin cậu mới lạ. Nhanh lên, giúp tôi sửa xong giấy chứng minh đi, thật là cần dùng gấp. Vâng vâng, bà cô của em. Vũ Phong đáp một tiếng rồi đi khai giấy chứng minh bệnh tật cho Hoàng Ngân. Lúc Hoàng Ngân gặp Dương Thủy Sam, cảm xúc lớn nhất là cô bé này làm sao mà chẳng thay đổi gì. Thời gian 4 năm chẳng lưu lại chút dấu vết nào trên khuôn mặt trẻ con của cô, vẫn giống 18 tuổi 4 năm trước, vẫn như vậy, non nớt, đáng yêu. Làn da trắng nõn như lòng trắng trứng gà mới tách, mỏng manh, mịn màng, lấy tay nhéo như có thể chảy ra nước. Vẫn là tóc đuôi ngựa như trước, buộc cao lên trên, lộ ra khuôn mặt hoạt bát xinh xắn, thuần khiết mà lanh lợi. Cô như vậy không thể nghi ngờ là đối tượng mà rất nhiều đàn ông muốn che chở. Thảo nào người luôn lưu luyến trốn phong trần như Vũ Phong cũng không cẩn thận bị cô bé này nắm trong tay. Chị Hoàng Ngân. Dương Thủy Sam còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, đôi mắt trừng to như chuông đồng, chớp mắt, hai bước chạy thành một bước, xông lên phía trước, một phát ôm chầm lấy Hoàng Ngân. Chị Hoàng Ngân, chị về rồi, tốt quá, em còn cho là cả đời này cũng không gặp lại chị nữa. Giọng nói của Dương Thủy Sam rõ ràng đã mang chút tiếng khóc. Làm sao? Hoàng Ngân vui mừng ôm chặt cô. 4 năm nay rất nhớ mọi người. Em cũng thế, nhớ chị chết đi được. Dương Thủy Sam kích động lau nước mắt. Được, đừng khóc, nhanh lau nước mắt đi. Hoàng Ngân lấy khăn giấy trong túi sách đưa cho cô. Dương Thủy Sam vội lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, ôm lấy cánh tay Hoàng Ngân nói. Chị Hoàng Ngân, chờ chút tan làm cùng nhau đi ăn đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị. Được, tôi còn hẹn cả Vũ Phong, có để ý không? Khuôn mặt Dương Thủy Sam xẹt qua chút không tự nhiên, nhưng lại nhanh chóng tản đi, lắc đầu nói. Không để ý. Lại còn nói không để ý, sắc mặt cũng thay đổi rồi, cô mà để ý, không sao, chúng ta có thể ném đám đàn ông tồi tệ bọn họ đấy đi, chỉ đi ăn riêng chúng ta thôi, tôi vĩnh viễn đứng về phía cô. Bọn họ, thầy Cao cũng sẽ đến sao? Đáy mắt Dương Thủy Sam lóe sáng. Lần này đổi lại là ánh mắt của Hoàng Ngân không được tự nhiên. Ừ, hẳn là cùng nhau. Đương nhiên, nếu cô thật sự để ý, chúng ta có thể đi ăn riêng. Không, không để ý. Em thật sự một chút cũng không để ý. Dương Thủy Sam vội lắc đầu, cười hi hi. Lại nói lâu rồi không gặp thầy Cao, em rất nhớ anh ấy. Hoàng Ngân híp mắt nhìn Thủy Sam. Làm sao, đã qua nhiều năm rồi mà vẫn coi người ta là nam thần sao? Đó là đương nhiên, thầy Cao là người đàn ông cả đời em luôn luôn hướng tới nhất. Dương Thủy Sam đắc ý ngẩng cao đầu, tóc đuôi ngựa sau đầu theo động tác của cô vung vẩy, vung vào gà trong mắt Vũ Phong đang đứng đằng sau đó không xa. Bữa cơm tối ăn đến rất kỳ lạ, bốn người mặt đối mặt mà ngồi, dường như cố tình sắp đặt vậy. Trước bàn dài, Hoàng Ngân và Cao Dương Thành ngồi một bên, Dương Thủy Sam và Vũ Phong ngồi đối diện họ. Lại còn ở đâu ra một đứa bé hoàn toàn không hợp cảnh với bọn họ ngồi ở đầu bàn. Mọi người đều mang trong mình suy tư của riêng, duy nhất Tiểu Dương Dương không hiểu thế sự là gì, ăn đến vui quên trời quên đất. Wow, Hoàng Ngân, cái nhẫn kim cương trên tay chị đáng yêu thật đấy. Khi Hoàng Ngân vươn tay ra lấy sốt cà chua, Dương Thủy Sam lúc này mới để ý đến nhẫn kim cương trên tay phải của cô. Là một quả bí đỏ nhỏ, thật tinh xảo. Chị Hoàng Ngân, chị tìm được ở đâu cái nhẫn kim cương cùng loại với chị vậy? Dương Thủy Sam một bộ yêu thích không rời tay, đối với chiếc nhẫn trên ngón tay của Hoàng Ngân, thích đến mê mẩn. Hoàng Ngân cười dịu dàng. Không phải tôi tìm, đây là một người tặng cho tôi, khá là có tâm. Bạn? Dương Thủy Sam chớp chớp mắt, cảm thấy dưới bàn Vũ Phong đá nhẹ chân cô. Cô nháy mắt hiểu ra, biết bản thân nói sai, liếc nhìn Cao Dương Thành vẻ mặt tuấn tú âm trầm vẫn luôn lên tiếng. Cô cũng lặng lẽ cúi đầu. Làm sao vừa còn bình thường sao đột nhiên lập tức như quả bóng xì hơi thế? Hoàng Ngân biết rõ còn hỏi. Dương Thủy Sam cắn nhĩa bạc, vô tội lắc đầu. Không, không có. Cô cho rằng đây là nhẫn kết hôn, đúng không? Hoàng Ngân lắc lắc ngón tay áp út đeo nhẫn quả bí đỏ nhỏ. Một câu nói khiến cho tất cả mọi người trên bàn ngẩng đầu, ngoại trừ Tiểu Dương Dương vẫn luôn không có cảm giác tồn tại. Thậm chí ngay cả Cao Dương Thành bên cạnh cô vẫn luôn cúi đầu, nghiêm túc ăn cũng vô thức hơi nâng mí, ánh mắt lạnh lẽo híp lại nhìn cô. Hóa ra không phải nhẫn kết hôn. Ôi, dọa em hết hồn. Dương Thủy Sam lập tức khôi phục sự hoạt bát. Ngay cả Vũ Phong cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hoàng Ngân lại nói. Nó chính xác không phải là nhẫn kết hôn, chỉ là một chiếc nhẫn cầu hôn thôi. Nhẫn cầu hôn? Trái tim Dương Thủy Sam vừa hạ xuống, liền lập tức lại bay lên. Cẩn thận nhìn Cao Dương Thành đối diện, thấy vẻ mặt anh không có khác thường, mới dè dặt hỏi một câu. Chị Hoàng Ngân, chị thật là kết hôn sao? Hoàng Ngân cười cười, ánh mắt không ngại ngùng đón lấy đường nhìn của Cao Dương Thành. Lần này cũng không cho họ câu trả lời phủ định. Hẳn là đi. Ba chữ. Nhất thời bầu không khí trên bàn ăn càng ngày càng lạnh lẽo hơn chút. Cao Dương Thành nhìn chằm chằm đôi mắt cười ngập nước của Hoàng Ngân. Một lúc sau, khóe miệng kéo ra một độ cong lạnh lùng. Chúc mừng. Hai chữ không chút độ ấm khiến không khí bàn ăn bị ép đến cực hạn. Hai chữ nhưng lại khiến trái tim Hoàng Ngân co rút. Trái tim như dây đàn kéo căng, đau thật sự. Cô gượng ép kéo ra một nụ cười. Cảm ơn. Đến lúc đó mọi người đừng quên đến tham gia đám cưới của tôi. Mọi người yên tâm, tôi sẽ thông báo đến từng người, sẽ không bỏ sót bất kỳ ai. Cô còn đang so đo chuyện đám cưới 4 năm trước. Dương Thủy Sam hít sâu một hơi. Bầu không khí này quá kỳ lạ rồi. Hoàng Ngân tuy không biểu hiện khác thường gì trên mặt, nhưng khó có được chút nghèn nghẹn. Cô nhìn cái vẻ không quan tâm của Cao Dương Thành, dùng khăn ướt lau tay. Tôi đi phòng rửa tay. Cô nói rồi đứng lên. Đang chuẩn bị đi ra, nhưng không ngờ đến dây tay áo làm cho cái bát bên cạnh cô vừa được bưng đến lại còn là bát dầu hạt tiêu đen vừa đun. Không cẩn thận, toàn bộ đổ ra. Bên cạnh cô, Tổng Giám Đốc Cao, trên người. Ôi, không phải là trên người, không đơn giản là trên người, mà là vừa chuẩn đổ lên đũng quần của anh. Khoảnh khắc đấy, Hoàng Ngân nghe rõ được tiếng anh kêu đau. Chết tiệt! Anh nhanh chóng đứng lên, tránh khỏi cái chỗ dầu chảy xuống. Khuôn mặt tuấn tú triệt để u ám. Hoàng Ngân có thể thấy rõ lông mày anh còn đang run, sắc mặt thì trắng bệch. Đó là bát dầu, thật sự rất nóng, rất nóng. Mặt Hoàng Ngân lập tức trắng bệch ra, Dương Thủy Sam cũng bị dọa đến mức thay đổi sắc mặt. Chỉ còn Vũ Phong còn có lý trí, lập tức đứng bật dậy nói. Anh hai, nhanh, mau đến nhà vệ sinh, tôi giúp cậu kiểm tra. Cậu giúp tôi kiểm tra cái mông ấy. Cao Dương Thành triệt để nổi giận. Anh có thể cảm nhận được thứ đó đang bị nhiệt đến run rẩy trong đũng quần. Người đàn bà chết tiệt. Anh không nói hai lời, một tay phẫn nộ nắm chặt cổ áo Hoàng Ngân rồi đi hướng về nhà vệ sinh. Đỗ Hoàng Ngân, nếu nó xảy ra chuyện gì thì cả đời này cô đừng hòng tái hôn nữa mà phải hầu hạ nó cả đời. Cao Dương Thành nghiến răng đe dọa cô. Này, này, tôi đâu cố ý. Hoàng Ngân bị Cao Dương Thành lôi đến nhà vệ sinh. Tôi thấy không phải là cô cố ý mà là cố tình. Cao Dương Thành nghiến răng ken két nói. Này, anh nhẹ nhàng chút, nhẹ chút, đừng kéo tôi đi như thế. Hoàng Ngân giãy người mấy lần cũng không có kết quả. Cả người bị Cao Dương Thành xách đi như con gà con, đầu mũi chân chạm đất không chút tao nhã nào mà bị lôi đến nhà vệ sinh. Bộ dạng quái dị này khiến tất cả khách trong nhà hàng vây xem. Này, này, đó là nhà vệ sinh nam à? Thấy Cao Dương Thành lôi mình vào nhà vệ sinh nam, Hoàng Ngân sốt ruột, đỏ bừng mặt. Vừa vào trong, liền bắt gặp mấy người đàn ông đang đứng với tư thế đẹp đẽ, trạng thái cực kỳ hưởng thụ, đứng sát đường đi tiểu. Âm thanh rào rào, vô cùng êm tai. Hoàng Ngân đỏ mặt kêu to. Muốn chạy lại chạy không thoát, đành dùng hai tay che mắt lại. Không phải tôi cố ý, tôi không thấy gì cả, không thấy gì hết. Mấy người đàn ông đứng bên tường cũng bị dọa đến mặt mày xám xịt. Hoàng Ngân thậm chí hoài nghi bọn họ còn chưa kịp giải quyết xong, đã vội vã kéo quần, vội vàng đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi. Phút chốc, toàn bộ phòng vệ sinh chỉ còn lại Cao Dương Thành và Hoàng Ngân. Cửa bị Cao Dương Thành hung hăng đóng sầm, rơi khóa. Mặt Hoàng Ngân không kìm được đỏ bừng bừng, trợn trừng mắt. Cao Dương Thành, tôi muốn ra ngoài. Vừa dẫm một chân hướng ra ngoài đã bị Cao Dương Thành xả lại. Hơi dùng sức đã bị anh nhốt chặt trong khuỷu tay. Một khuôn mặt tuấn tú, giờ đen đến nỗi có thể so với đáy nồi. Ánh mắt sắc nhẹn, khoét vào Hoàng Ngân, đáy mắt đỏ ngầu như muốn khoét ra máu. Chỉ nghe thấy anh lên tiếng, mỗi chữ mỗi câu mà nghiến răng nghiến lợi nói ra. Giúp tôi thử một chút, nó còn có thể dùng được hay không? Hoàng Ngân tưởng mình đã nghe nhầm. Cô chớp mắt vài lần rồi nuốt ngụm nước bọt. Làm sao để thử? Đôi mắt đỏ ngầu của Cao Dương Thành nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của cô. Dưới bụng lại căng đau nóng lên. Rõ ràng có thể lên được, giờ lại cứ mềm oạt trong đũng quần. Một chút phản ứng cũng không có. Cánh tay anh vươn tới móc vòng qua gáy Hoàng Ngân, đưa cô đến gần mình, hối thúc nói. Nhanh lên! Làm sao để thử chứ? Hoàng Ngân vội vã muốn nhảy lên. Tay và miệng, chính cô chọn một. Cái gì? Hoàng Ngân vô cùng khẳng định. Chắc chắn là cô nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi. Tuyệt đối là ảo giác mà thôi. Khi Hoàng Ngân đang lú người cầu nguyện, liền thấy tay mình bị một bàn tay to lành lạnh nắm chặt. Hoàng Ngân tức khắc bừng tỉnh. Đôi con người căng ra, hoảng sợ nhìn chằm chằm anh. Anh làm gì? Làm gì vậy? Cô muốn vùng vẫy. Nhưng mà sức lực của người này mạnh đến nỗi khiến cô bất lực không thể né ra được. Sau đó, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay nhỏ của mình bị anh giở trò lưu manh, đặt vào trong quần anh. Rồi sau đó, ngón tay Hoàng Ngân rõ ràng chạm vào một thứ nóng rực đến đòi mạng. Cô muốn trốn đi nhưng lại bị Cao Dương Thành gắt gao kìm chặt bàn tay. Cầm chặt nó! Giọng anh khàn đến khuấy động lòng người. Rõ ràng là đòi hỏi cô giúp anh, lại cứ dùng giọng điệu bá đạo đến làm người ta không ưu nổi. Tôi không muốn! Hoàng Ngân nổi đóa. Người này chính là kẻ điên. Anh lại không thẹn thùng gì bảo cô giúp anh thử loại việc này. Anh không biết thẹn, nhưng cô thì thẹn đến không chịu nổi đâu. Nhưng Hoàng Ngân không biết rằng chuyện này trừ cô ra thì Cao Dương Thành cũng thật sự không tìm ra người khác. Hơn nữa chẳng lẽ để Vũ Phong thử nghiệm giúp anh sao? Nghĩ đến là muốn nôn. Cao Dương Thành thấy Hoàng Ngân khăng khăng từ chối, mặt anh càng đen thêm, dứt khoát gỡ ra năm ngón tay của Hoàng Ngân, ép cô cầm lấy thứ còn đang nóng dần lên kia. Hai tiếng kêu khác nhau đồng thanh vang lên. Hoàng Ngân căng thẳng lẫn chút phẫn nộ thở dốc, mà Cao Dương Thành thì là do mẫn cảm đến rít một hơi. Vừa cảm nhận được ngón tay cô chạm vào thứ nóng rực của mình, cả người Cao Dương Thành như nhen nhóm một ngọn lửa rực, toàn thân bị thiêu đốt khiến anh ứa đầy mồ hôi. Đáy mắt đen nhánh nhiễm một tầng đỏ ngầu hơi mỏng, ham muốn toát ra trong ánh mắt. Ánh mắt cấp bách của anh rơi vào khuôn mặt đầy ửng hồng của Hoàng Ngân, khiến tim cô đập loạn nhịp. Cao Dương Thành! Hoàng Ngân căng thẳng liếm nhẹ cánh môi, rồi khô khốc nuốt ngụm nước bọt.